lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 282, tội chết. Hoan Hỷ Bồ Tát, một thân lớn tơ vàng cà sa, đầu trọc, bộ dáng tuấn mỹ vô song, bờ môi hơi có vẻ một tia tái nhợt, lại không có chút nào gầy yếu cảm giác, khí tức không bị cản trở nhiệt liệt, như là một đám lửa, nở rộ cây thuốc phiện, để người nhịn không được mê muội say mê, có thể nhìn thấy bên cạnh Nhất Hỷ thượng nhân hít thở đều dồn dập mấy phần. Nhìn lấy đi ra Hoan Hỷ Bồ Tát, trên mặt hiện ra một tia dị dạng đỏ hồng chi sắc. Vô Nguyệt Thiền Sư thì là liếm môi một cái, cười rồi một chút, ngoạc kép, Hoan Hỷ Bồ Tát sắc mặt trầm tĩnh, hiển lộ ra cùng khí chất hoàn toàn khác biệt. Cự người lấy ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng biểu lộ. Rất nhanh, Vô Nguyệt Thiền Sư cùng Nhất Hỷ thượng nhân cung kính mà lui về phía sau một bước. Khom người hô nói, nghênh tiếp trụ trì thành tựu Kim Đan. Nghênh tiếp trụ trì thành tựu Kim Đan. Trong quảng trường nội môn, ngoại môn đệ tử cũng cùng kêu lên hô to. Tất cả mọi người âm thanh hội tụ, thẳng sông mây xanh, to lớn như thiên âm. Cơ hồ truyền tới bên trong đều mỗi một cái góc. Vô số người đều ngừng tay bên trong sự tình, nhịn không được nhìn hướng chân trời. Có ít người mờ mịt. Kim Đan, trụ trì, nói là cái gì? Những cái kia biết được hàm nghĩa người. Sắc mặt lại là riêng phần mình không đều. Như cùng người sinh muôn màu. Quả nhiên, Hoan Hỷ Bồ Tát đã thành tựu Kim Đan. Thừa Thiên các nội. Ngọc Huyền Tử trên mặt hiện lên một tia lo âu. Hắn bên thân, hoặc ngồi, hoặc đứng còn có 6 cái người tu đạo. Có trung niên, thanh niên, còn có lão niên. Một cái trong đó chính là Thanh Phong Tử. Hắn mở miệng hỏi nói. Trưởng môn, các trưởng lão khi nào xuất quan? Long Nhai Đạo Môn hết thảy có 5 tên Thái Thượng trưởng lão. Trong đó 2 người đều là Trúc Cơ Đỉnh Phong. Khoảng cách Kim Đan cũng rất gần, chỉ là hơi yếu tại nguyên bản Hoan Hỷ Bồ Tát, thắng dễ dàng Vô Nguyệt Thiền Sư cùng Nhất Hỷ Thượng Nhân. Càng có một người, sớm tại hơn 10 năm trước liền có thể lấy tính là Kim Đan chân nhân. Chỉ là một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt, trạng thái không tính ổn định, thường thường bế quan lấy ổn định cảnh giới. Những cường giả này... liền là Long Nhai Đạo Môn không sợ Hoan Hỷ chùa lực lượng. Dù là Hoan Hỷ Bồ Tát thành tựu Kim Đan chi cảnh, Long Nhai Đạo Môn cũng sẽ không thua cho đối phương. Song phương nhiều nhất bày biện ra rằng co nhau cân bằng cục diện. Chỉ là nguyên bản Long Nhai Đạo Môn là ổn ép Hoan Hỷ chùa một đầu. Vô luận Hoan Hỷ chùa làm sao làm yêu, bọn hắn cũng có thể lấy lã vọng buông cần. Bây giờ Hoan Hỷ chùa đã có cùng Long Nhai Đạo Môn tách ra một vật cổ tay tư cách. Thắng bại còn chưa nhất định, khó tránh khỏi có người dám cảm giác đến áp lực. Kia 2 vị Thái Thượng trưởng lão bế quan, cũng là bắt nguồn từ đạt được Hoan Hỷ Bồ Tát có lẽ thành tựu Kim Đan cảnh giới tin tức mật báo. Nghĩ muốn càng tiến một bước, chỉ sợ còn muốn một chút thời gian. Ngọc Huyền Tử nói rằng, đại trưởng lão đâu? Có người hỏi nói, sư phụ, ta có đủ 2 năm không thấy. Ngọc Huyền Tử lắc đầu nói, Hạo Thiên trưởng lão, Huyền Minh trưởng lão hẳn là sẽ so sư phụ sớm chút xuất quan. Hừ, vậy thì do kia Hoan Hỷ chùa phách lối nữa một chút thời gian. Đúng rồi, Thanh Phong Tử nói rằng, kia Huyệt Trang Pháp Sư cùng Khổng Tuyên muốn chúng ta liên thủ đối phó Hoan Hỷ chùa sự tình. Trưởng môn sẽ không đáp ứng rồi à? Tự nhiên không có, Ngọc Huyền Tử nói rằng, việc này lớn, ứng do trưởng lão quyết đoán, ta há có thể một mình càng làm hộ trở. Vậy là tốt rồi, Thanh Phong Tử rất có chút cậy già lên mặt ý tứ. Mặc dù hắn không phải mọi người ở đây già nhất, nhưng tu vi ngược lại là trước 3 liệt kê, so Ngọc Huyền Tử còn cao thâm hơn không ít. Chờ một chút, đột nhiên, Một cái lão giả tu sĩ mở miệng, nhìn lấy Thanh Phong tử nói rằng, ngươi mới vừa nói cái gì? Huyền Trang pháp sư, vâng, làm sao? Thanh Phong tử hơi nghi hoặc một chút, kia Huyền Trang pháp sư hình dạng thế nào? Dáng dấp cùng Hoan Hỷ chùa hòa thượng giống như, một đầu tóc trắng, thực lực không tầm thường, ta không phải là đối thủ, chỉ sợ có tiếp cận kim đan cảnh giới. Thanh Phong tử không có rèm pha đường lạc thực lực, nhưng cũng nên tại phương diện khác tìm về một điểm trang tử. Lão giả sắc mặt biến đổi không ngừng. Sư huynh, làm sao rồi? Ngọc Huyền tử hỏi. Ở đây, hắn lớn bộ phận đều muốn gọi sư huynh. Có lẽ, không phải người kia à? Lão giả nói rằng, nhớ lại năm đó cái kia vào sơn môn, lại thần bí biến mất hòa thượng. Pháp hiệu đều là Huyền Trang, đều là tóc trắng, khó nói là cùng một người. Nghe một chút sư bá sư thúc từng nói, hòa thượng kia, thế nhưng là để lúc đó vẫn là trong cửa đại sư tỷ Thanh Lang sư bá tự thân đưa cơm. Về sau mọi người nghĩ muốn thăm dò một chút người này. Tựa hồ bị đã nhận ra rồi mánh khóe, lập tức biến mất không còn tăm tích, từ đó lại không có xuất hiện qua. Cũng có người nghe qua, lại không có hỏi thăm ra cái gì liên quan tin tức. Phảng phất hòa thượng kia là lăng không xuất hiện đồng dạng. Người kia, cái gì người kia? Thanh Phong tử hỏi nói. Lúc đó hai phái không có sát nhập. Có một pháp hiệu Huyền Trang hòa thượng. Đến Vô Nhai phái làm qua khách. Cách này đã có trăm năm lâu. Lão giả nói rằng, lai lịch người này thần bí. Hơn trăm năm trước, liền tự do ra vào Vô Nhai phái tàng thư các. Tu vi chỉ sợ cực vì cao thâm. Thanh Phong tử có chút sững sờ nói. Ta có thể khẳng định so với hắn ta mạnh. Nhưng chỉ sợ cũng chỉ là tiếp cận kim đan a. Ngọc Huyền tử lại đột nhiên đứng rồi lên. Hắn hồi tưởng lại kia Huyền Trang pháp sư nói nhớ kỹ cùng nhau trông coi. Nếu như hắn thật sự là trăm năm trước liền bên ngoài người thân phận, tùy ý ra vào tàng thư các cường giả, như vậy, đối phó Hoan Hỷ chùa nói liền không phải bắn tên không đích, không phải trò đùa, cũng không phải ước định, mà là nhắc nhở, nhanh đi Hoan Hỷ chùa. Ngọc Huyền tử quát chói tai một tiếng, giờ khắc này, quốc sư, trưởng môn chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoan Hỷ chùa nội, các đệ tử nghênh tiếp âm thanh đã đình chỉ, nhưng che phủ tại bên trong đều thiên âm không có hoàn toàn tán đi. Còn tại lần quẩn bên tai, bên ngoài đường phố trên tín đồ càng là thành kính, vui vẻ, Hoan Hỷ Bồ Tát không để ý đến đám người chúc mừng. Cũng không có cùng không chăng, vui vẻ nói cái gì, chỉ là nhìn lấy bước vào đến Hoan Hỷ chùa đường lạc. Không biết pháp sư là, nhìn lấy kia tóc trắng hòa thượng không coi ai ra gì mà đi tới. Hoan Hỷ Bồ Tát cuối cùng vẫn mở miệng, bần tăng Huyền Trang, đường lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực nói. Lúc này, tất cả mọi người cũng chú ý tới rồi đường lạc, sắc mặt khác nhau, không biết rõ hòa thượng này là đến làm cái gì. Bái nhập Hoan Hỷ chùa, không giống a. Đến cửa khiêu khích hạng người, cảm giác cũng không giống, chủ yếu là sẽ có người ngu đến tại Hoan Hỷ Bồ Tát thành tựu kim đan thời điểm đến cửa khiêu khích. Sao? Huyền Trang pháp sư, Hoan Hỷ Bồ Tát nói, hôm nay chính là bần tăng kim đan đại điển, nguyên bản người tới là khách, có thể nhìn pháp sư bộ dáng, tựa hồ cũng không phải tới chúc mừng, cũng không có lá mặt lá trái. Hoặc là nói cũng lười được cùng này tóc trắng hòa thượng nói nhảm. Trực tiếp hỏi rõ ràng ý đồ đến. Nếu là địch nhân, đánh giết liền là, bây giờ chính là Hoan Hỷ Bồ Tát khí thế vượng thịnh thời điểm. Thành tựu kim đan lại thêm lấy củng cố. Đã có vô địch tâm tính. Đừng nói là một cái nhìn qua thần thần bí bí. Giả thần giả quỷ hòa thượng. Liền là huyền khí ngưng tụ gia trì thiên quân vạn mã. Hoan Hỷ Bồ Tát cũng không sợ chút nào. Chúc mừng, đường lạc cười rồi, liền các ngươi này loại nghịch hành đảo thi ghê tởm hạng người cũng xứng đạt được bần tăng chúc mừng. Lời này vừa nói ra, hoan hỉ chùa nội gần ngàn người liền đổi sắc mặt, mỗi một cái đều là mắt lộ ra hung quang, tự liền Vô Nguyệt thiền sư cùng Nhất Hỷ thượng nhân cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Vô Nguyệt thiền sư, không chút nào che giấu tâm tình của mình, trong nháy mắt hóa thành một đầu cuồng nộ hung thú, nếu là thường nhân nhìn lên một cái, chỉ sợ đều sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra. Chỉ có Hoan Hỷ Bồ Tát y nguyên mây trôi nước chảy, không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dáng, chỉ có cao cao tại thượng ngạo nghễ. Làm can, có người vượt qua đám người ra, nghiêm nghị quát lớn, nhưng không phải Hoan Hỷ chùa môn nhân, mà là đại u triều đình bên trong Hoan Hỷ chùa hợp tác giả. Ủng hộ người, vô chi người sơn giã. Hoan Hỷ Bồ Tát vào Bắc Nguyên, diệt sát năm bộ lạc lớn thủ lĩnh, Vu sư, ngăn cản đại vu xuất thế, chính là bất thế anh hùng, há lại cho ngươi này loại tiểu nhân nói xấu. Âm thanh kịch liệt buông thả, truyền ra đi thật xa, nói như thật vậy, còn lại Hoan Hỷ môn nhân cũng là mở miệng quát lớn. Đám người âm thanh nối thành một mảnh, kể ra Hoan Hỷ Bồ Tát ba người công tích, trách cứ Đường Lạc, quả thực tựa như là một trận thẩm phán đồng dạng. Sự thực trên cũng không khác nhau lắm. Hoan Hỷ chùa tự nhiên không phải bình thường chùa miếu, đã có huyền diệu trận pháp mở ra, tâm tình của mọi người hóa thành lực lượng vô hình, đổi lại tu vi không cao tu sĩ, thậm chí có thể như vậy tiếng chỉ trích bên trong xấu hổ mà chết. Nếu quả như thật đem Hoan Hỷ chùa xem như sẽ chỉ đùa bỡn tình dục, xong đừng thải bổ môn phái, kia cũng quá coi thường bọn hắn rồi. Há, có đúng không? Đường Lạc phảng phất giống như kinh đào hãi lãng bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ lật úp, nhưng thủy chung không ngã, ngược lại nhìn lấy Hoan Hỷ Bồ Tát hỏi nói. Hoan Hỷ Bồ Tát cũng không đáp lời, đến rồi một cái ngầm thừa nhận, Bắc Nguyên chuyện đương nhiên không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù hắn hoàn toàn chính xác đi rồi Bắc Nguyên một chuyến, nhưng này không trở ngại Hoan Hỷ Bồ Tát đem này chuyện ngầm thừa nhận xuống tới, vì chính mình tạo nên càng lớn tới, lấy thu được càng nhiều huyền khí phụ trợ tu luyện. A, nhìn thấy Hoan Hỷ Bồ Tát ngầm thừa nhận, Đường Lạc cười rồi một chút, ung dung quá thay lấy ra một chồng giấy, bắt đầu cao giọng đọc bắt đầu. Hoan Hỷ môn hạ, Vô Ưu đạo nhân, sao sao sao sao sao nữ, Hoan Hỷ môn hạ, Bình Cao Trác, Đồ Sát Kim gia cả nhà, Hoan Hỷ môn hạ, Hoan Hỷ môn hạ, từng cọc việc ác bị Đường Lạc đọc lên. Âm thanh dần dần lấn át tất cả mọi người, thẩm phán thanh âm khuếch tán ra, cũng không như thế nào vang dội, lại rõ ràng có thể nghe. Hoan Hỷ Bồ Tát hai mắt hơi chút nheo lại, dưới chân mặt đất tựa hồ có quang hoa lóe lên, liền muốn phát động trận pháp. Đường Lạc đọc tiến hành cũng không nghe thấy, chân phải nâng lên, tại mặt đất trên nhẹ nhàng đạp mạnh, mặt đất tựa hồ trong nháy mắt này chấn động rồi một chút, lại phảng phất giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Vô Nguyệt thiền sư cùng Nhất Hỷ thượng nhân lại là đồng thời đạp ra một bước, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đường Lạc dưới chân, từng đầu cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra rất nhỏ vết nứt xuất hiện, trong nháy mắt khuếch tán ra, như là mạng nhện đồng dạng bao trùm toàn bộ Hoan Hỷ chùa địa phương. Mà đang bố trí tại Hoan Hỷ chùa mấy cái đại trận, ngay tại này đạp mạnh phía dưới, toàn bộ sụp đổ. Đám kia cuồng nhiệt Hoan Hỷ môn hạ cũng hơi thanh tỉnh một chút, cũng chỉ là hơi. Sư huynh, Vô Nguyệt thiền sư nói nhỏ nói, đi thử sư em, Hoan Hỷ Bồ Tát nói rằng. Vô Nguyệt thiền sư gật gật đầu, từng bước một hướng lấy Đường Lạc đi đến. Mỗi một bước tốc độ đều không khối, khí thế tại một chút xíu điệp ra. Đi qua nửa trình, liền như là núi cao di động, núi kia nhạc bên trên, lại là hổ gầm long ngâm, khí thế kinh người. Vô Nguyệt Thiền Sư, lúc này, Đường Lạc cũng vừa lúc đọc đến rồi người này, vì tu luyện bí pháp, chiếm lĩnh Lý Gia Thôn, tại trước mặt cha mẹ giết con, trượng phu trước mặt nữ làm vợ, ăn sống huyết nhục, tận lực chế tạo nhân gian địa ngục. Lúc này, Vô Nguyệt Thiền Sư đã đi tới rồi Đường Lạc trước mặt. Chỉ có mấy bước xa, hắn vô thanh vô tức giữa vung đánh một quyền. Núi cao đánh tới, hổ gầm long ngâm khí thế bàng bạc, trong nháy mắt biến hóa, vô tận kêu rên, thê lương gào thét, cuồng nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực toàn bộ theo lấy một quyền này cuộn trào mãnh liệt mà tới. Để người phảng phất giống như đưa thân vào địa ngục bên trong. Chỉ có trầm luân này một lựa chọn, liền là Đường Lạc nói tới bí pháp. Tội chết, Đường Lạc hai ngón tay kẹp lên kia một chương tràn ngập Vô Nguyệt Thiền Sư tội ác trang. Giấy, hướng phía trước đưa tới, máu tươi phóng lên tận trời, như cùng người giữa địa ngục vậy một quyền thất bại, liền Đường Lạc áo góc đều không có đụng phải. Vô Nguyệt Thiền Sư đầu rơi xuống tại mặt đất trên, thi thể không đầu ngã xuống, trang giấy bị máu tươi nhiễm đỏ. Bao trùm tại Vô Nguyệt Thiền Sư hai mắt trợn to trên, dính sát hợp lấy hắn mặt, dưới một cái, nhất hỷ thượng nhân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.